Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 30, quyết đấu chân nguyên tầng 5. Tiểu tử kia ở chỗ này, nhanh, đột nhiên, hét lớn một tiếng lần nữa đánh vỡ rồi núi rừng yên tĩnh. Rất nhanh, từng cái một Tây Phù Môn đệ tử đều chu lên hướng Tần Phong bên này vọt tới, xoa. Thật sự là không về không rồi. Thu hồi bảo kiếm, Tần Phong trong lòng cũng là phẫn nộ. Người truy sát thực sự quá nhiều rồi. Cái này một đường, hắn liền không có an ổn qua. Ngay tại cái này lúc, một tên toàn thân áo xanh gầy gò nam tử cấp tốc bay tới. Cái này nam tử ánh mắt ở đêm tối bên trong lại như dã thú đồng dạng lập lòe tỏa sáng. Người mặc dù thấy không rõ, một thân sát khí lại tản mát ra. Nhìn thấy nam tử tới đây, bốn phía Tây Phù Môn đệ tử nhao nhao tránh lui, đồng thời khom người. Nhị trưởng lão, mà kia được xưng là nhị trưởng lão nam tử lại là nhìn cũng không nhìn những này Tây Phù Môn đệ tử một mắt, ánh mắt băng lãnh mà nhìn xem Tần Phong. Cảm nhận được sau lưng không kém khí tức, Tần Phong vậy quay người. Nhị trưởng lão, là kia cái gọi Tang Lộc ra hỏa sao? Chân nguyên tầng 5, bớt nói nhảm, hiện tại ta liền lấy cái mạng nhỏ ngươi. Nhìn qua kia đầy mặt dữ tợn Tang Lộc, Tần Phong hơi hơi nhún vai, thở dài một tiếng khí, bàn tay chấn động, đem trên trường kiếm vết máu đánh rơi xuống, hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú dương trên nụ cười thản nhiên. Thật là khéo, ta cũng muốn ngươi mệnh. Ha ha ha, đối mặt mấy chục ngàn người vây giết, còn dám nói lời này, đủ cuồng. Tang Lộc ngửa đầu cười to, đột nhiên ánh mắt sắc bén bắt đầu. Vậy thì chết đi, nện bước nhanh chân, Tang Lộc chậm rãi độ hướng Tần Phong, đợi đến dần dần đến gần sau. Bàn chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình cuồng xạ mà ra, trong tay đại đao. Đối lấy Tần Phong giận bổ mà xuống, cảm nhận được trước mặt kia bén nhọn phá phong sức lực. Tần Phong khuôn mặt vô cùng lo lắng, chân nguyên tầng 4 cùng chân nguyên tầng 5 ở giữa, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Bất quá cũng may, chênh lệch này chưa hẳn không thể vượt qua. Mượn nhờ xuất sắc tránh né năng lực, Tần Phong thân thể hơi nghiêng, bước chân nhanh chóng thối lui. Đem Tang Lộc cái này thử thăm dò công kích né tránh mà đi. Hai chân một sai, quỷ dị thoáng hiện ở Tang Lộc bên trái. Thể nội linh lực cấp tốc phun trào, tay phải dẫn theo trường kiếm, đối lấy hắn đầu hung hăng bổ xuống. Trên đỉnh đầu truyền đến hung hãn sức lực, cũng không để Tang Lộc quá mức kinh hoàng. Tùy tình trái tránh, trong tay đại đao nhấc lên, sau đó đồng dạng một chiêu. Liền đối với Tần Phong trên đầu chém vào mà đi. Làm trường kiếm cùng đại đao tương giao, tia lửa tung tóe, thanh thúy tiếng kim loại ở giao oanh chỗ bỗng nhiên vang lên. Lần thứ nhất cùng chân nguyên tầng 5 cường giả chính diện giao thủ, Tần Phong cũng coi là lĩnh giáo rồi một chút nó linh lực hùng hồn trình độ. Trên trường kiếm truyền đến sức lực trọn vẹn để hắn lui về phía sau rồi mấy bước, mới đem hoàn toàn tháo bỏ xuống. Cùng Tần Phong liền lùi lại so sánh, Tang Lộc lại là muốn lộ ra thong dong rất nhiều. Bước chân vẻn vẹn nho nhỏ lui về phía sau rồi nửa bước, thân thể liền vững vàng đứng rồi xuống dưới. Thế nhưng là Tang Lộc đại đao vậy mà xuất hiện rồi một cái lớn lớn khe. Đụng một chút, liền xuất hiện rồi một cái khe. Tang Lộc tức khắc sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Lúc trước môn chủ hoa lớn sức lực lấy được bảo kiếm, không nghĩ tới lại là tiện nghi rồi ngươi này tiểu hỗn đản. Nhìn qua kia có chút quen thuộc bảo kiếm, Tang Lộc âm thanh phát lạnh. Đến rồi quỷ môn quan, nhớ kỹ thay ta cùng Tạ Huyền nói tiếng tạ ơn. Tần Phong lại là mỉm cười. Nhị trưởng lão, giết rồi hắn. Thay thiếu môn chủ cùng tam trưởng lão báo thù. Giết rồi hắn, nhìn lấy Tần Phong một chiêu rơi xuống gió, chung quanh Tây Phù Môn thành viên tức khắc hưng phấn uống gióng ra, ánh mắt hiện ra một vệt kinh nghi. Tang Lộc chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong trường kiếm trong tay, lại là lắc lắc đầu. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc dùng tại kẻ yếu trên người, vô luận như thế nào vậy phát huy không được uy lực của nó. Thật sao? Lắc lắc có chút tê dại mà bàn tay, Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Tang Lộc. Sau đó thật dài mà phun ra một ngụm khí bẩn, thể nội linh lực kịch liệt kéo lên. Hừ, kẻ yếu thủy chung là kẻ yếu, lại đề thăng lại có thể thế nào? Đi chết đi. Bước chân lần nữa đạp mạnh, tiến vào công kích phạm vi Tang Lộc, trên mặt hiện lên một vệt dữ tợn, lại không chần chờ, trong tay đại đao hung hăng đối lấy Tần Phong cái cổ chém vào mà đi. Chết! Tần Phong đóng chặt hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra, miệng bên trong phun ra băng lãnh câu chữ. Trường kiếm trong tay đột nhiên vừa nhấc, lôi cuốn lấy to lớn kiếm khí, cơ hồ là đồng thời nổ bắn ra mà ra. Tinh nguyên kiếm cảnh, theo lấy Tần Phong trong lòng tiếng quát rơi xuống, một đạo to lớn kiếm khí bị linh lực dẫn dắt, điên cuồng huy sái mà ra, cuối cùng hung ác phóng tới Tang Lộc. Từ xa nhìn lại, cái kia kiếm khí liền giống như một đầu hỏa long vậy đáng sợ. Đối mặt cái này đột nhiên cường đại mấy lần kiếm chiêu, Tang Lộc trong lòng rung động trong nháy mắt lóe qua, căn bản không kịp suy nghĩ sâu xa cái này huyền ảo đến có chút điên cuồng chiêu thức. Thể nội linh lực tuôn ra, nhạt màu xanh linh lực bám vào trên đại đao, giống như cho thân đao dán rồi tầng một màu xanh năng lượng màng mỏng đồng dạng. Thanh linh đao thuật, sâu nhổ một ngụm khí, Tang Lộc trong tay đại đao bỗng nhiên cuồng vũ lên, một cái đem màu xanh đại đao tàn ảnh ở trước mặt một cái tiếp một cái không ngừng hiện lên. Nhìn qua, tựa như là ở Tang Lộc trước mặt tạo thành rồi một mảnh dày đặc đao võng đồng dạng. Cái này, thanh linh đao thuật, là Tang Lộc đủ khả năng nắm giữ cao cấp nhất chiêu thức. Mặc dù vẻn vẹn thánh giai trung phẩm công pháp, nhưng lấy hắn chân nguyên tầng 5 thực lực, lại là có thể đem một chiêu này hoàn mỹ phát huy ra. Dựa vào một chiêu này, hắn đã từng vài lần đánh bại cùng cấp bậc đối thủ. Mà bây giờ, đối mặt với Tần Phong cái này không mò ra nội tình kiếm thuật công kích. Cẩn thận Tang Lộc, để cho an toàn, lại là trực tiếp vận dụng rồi chính mình mạnh nhất chiêu thức. Hai thanh lợi khí, một đạo kinh khủng kiếm khí, một chương đao võng trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Một tiếng giống như kinh lôi như vậy vang rền, liền bỗng nhiên ở núi rừng địa phương nổ vang ra đến. Oanh, theo lấy đạo sấm sét này vậy âm thanh rơi xuống, Tang Lộc chỗ đứng địa phương, bùn đất bắn tung tóe bầu trời. Ngay sau đó một cái bóng từ bùn đất bên trong đột ngột bắn ngược mà ra, cuối cùng hai chân gắt gao cắm ở mặt đất bên trong, ở nhanh chóng thối lui rồi hơn 10 mét sau, thân thể trùng điệp đâm vào một gốc trên cây cự thụ. Tức khắc, cây lớn ầm vang bạo liệt, mà này lúc, bóng người mới chậm rãi dừng lại. Đám người ánh mắt nhìn một cái, tức khắc hít một hơi khí lạnh. Nguyên lai cái này chật vật đến vọt bóng người, lại là thực lực mạnh hơn Tang Lộc. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào sắc mặt hơi có chút hoảng sợ cùng hiện đất chống Tang Lộc. Đám người nuốt rồi một ngụm nước miếng, sau đó không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía kia bùn đất bay vụt chỗ. Chỉ gặp một đạo vết nứt lan tràn mà ra, đợi cho khuếch tán rồi mười mấy mét về sau, lúc này mới chậm rãi ngừng lại, mà ở vết nứt lan tràn vị trí trung tâm, một cái chừng sâu hơn một mét, hơn nửa thước rộng hố sâu, có chút rung động lòng người xuất hiện tại mọi người trong mắt. Nhìn qua kia chướng mắt cái hố, nhìn nhìn lại sắc mặt tái nhợt Tang Lộc, trên vực sâu, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người mà đầu đều phun lên rồi một luồng mê muội. một cái thực lực khoảng chừng chân nguyên tầng 4 trái phải người. Vậy mà đem một tên dùng ra mạnh nhất chiêu thức chân nguyên tầng 5 cao thủ khiến cho như vậy. Chật vật, hiện thực tàn khốc, làm cho tất cả mọi người khóe miệng giống như rút gân như vậy co quắp. Khắp trời mảnh bùn, rốt cục rơi tận, Tần Phong cầm trong tay trường kiếm bóng người, cũng là chậm rãi xuất hiện ở rồi tầm mắt mọi người bên trong. Tần Phong mà sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt, hai tay chậm rãi vuốt ve trường kiếm, cặp kia đen kịt đồng tử bên trong, tản ra để cho người ta có chút trái tim băng giá mà băng lãnh. Chính mình tinh nguyên kiếm cảnh đối đầu Tang Lộc mạnh nhất một chiêu. Mặc dù mặt ngoài là cờ trống tương đương, nhưng là Tần Phong thực tế đã bị nội thương không nhẹ. Lần giao thủ này, chỉ có thể coi là cờ trống tương đương, chỉ bất quá người ở bên ngoài ra đến, chính mình chiếm tiện nghi càng lớn mà thôi. Cho dù là mạnh như vô địch ma tôn, chân nguyên tầng 3 hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng phổ thông chân nguyên tầng 5 cao thủ một trận chiến mà thôi. Tần Phong đánh bại chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn, đều liều tận rồi tất cả thủ đoạn, thế nhưng là đối phó không kém gì chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn Tang Lộc. Hắn lại bó tay bó chân, rất nhiều thủ đoạn không dám thi triển. Phù môn dù sao cũng là đạm thai cổ tộc phụ thuộc thế lực. Đạm thai cổ tộc nhất định đem tìm kiếm hắn mệnh lệnh được đưa ra đến rồi phù môn bên trong. Hắn cũng không dám quá mức bại lộ chính mình thân phận. Bởi vậy, mặc dù tu vi tăng lên rồi tầng 1, nhưng bó tay bó chân phía dưới, Tần Phong ngược lại một lúc khó mà đánh bại Tang Lộc. Thậm chí ở vào hạ phong, rất nhỏ ho khan vài tiếng, nội thương rốt cục bị linh lực tạm thời ngăn chặn. Tần Phong ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm chung quanh mà Tây Phù môn đệ tử. Có rồi trước kia chấn nhiếp, tất cả ánh mắt tới lẫn tiếp xúc người, đều e ngại đem ánh mắt né tránh rồi mở. Kia chút Tây Phù môn đệ tử rốt cục biết rõ, Tần Phong giết thiếu môn chủ Tạ Huyền, giết tam trưởng lão Ngũ Nguyên, cũng không phải may mắn, mà là thực lực chân chính. Tránh ra, Thô Bảo đẩy ra vịn chính mình Tây Phù môn đệ tử. Tang Lộc tay cầm đao trưởng hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi cơ hồ thấm ướt rồi ống tay áo. Hắn trên mặt có một loại gần như điên cuồng dữ tợn. Tần Phong trước kia biểu hiện ra thực lực, đã để vị này kinh lịch qua không ít sóng gió mà nhị trưởng lão trong lòng dâng lên rồi một luồng sợ hãi. Không chỉ có Tạ Huyền bảo kiếm, hơn nữa còn có được thần bí mà lại uy lực to lớn cao thâm công pháp. Loại địch nhân này tuyệt đối không thể khinh thường. Ngươi phải chết. Lạnh lẽo thanh âm từ Tang Lộc trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Nói câu nói này nhiều người rồi, ta còn sống khỏe ri đâu, muốn giết ta, cầm ra bản sự đến a. Tần Phong tức giận mắng, xoay người liền chạy, phương hướng, Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu. Nếu là chỉ có Tang Lộc một cái, Tần Phong không ngại cùng hắn liều cái đất trời tối tăm. Thế nhưng là chung quanh địch nhân quá nhiều, đặc biệt là kia chút chân nguyên cảnh cao thủ, từng cái đều có thể bay. Một khi nhận được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Đến lúc đó đông đảo chân nguyên cảnh cao thủ liên thủ, tình huống kia coi như thật nguy cơ rồi. Hướng Thương Hoàng dãy núi chỗ sâu chạy, mặc dù nguy hiểm, nhưng đến cũng là ít 9 phần chết 1 phần sống. Không đi, sống khả năng cực kỳ bé nhỏ, chết khả năng lại là 10 phần 10. Muốn chạy, nhìn thấy Tần Phong phóng tới dãy núi một cái khác một bên, Tang Lộc lập tức đuổi theo. Nhị trưởng lão, chờ chút chúng ta. Một tên chân nguyên cấp Tây Phù môn đệ tử tranh thủ thời gian hô to. Bớt nói nhảm, Tang Lộc căn bản không để ý tới, trực tiếp đuổi tới. Chính làm tất cả Tây Phù môn đệ tử đều đang tự hỏi nhị trưởng lão lúc nào thời điểm có thể giết. Rồi tiểu tử kia thời điểm, bọn họ nhìn thấy Tang Lộc một mặt sợ hãi lại chạy rồi trở về. chúng Tây Phù môn đệ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền thấy đến Tần Phong vậy một mặt buồn bực chạy rồi trở về. Hô hô, phong thanh đột nhiên nổi lên. Tiếng gió này không phải là bình thường gió, mà là lớn diện tích phi hành dị thú sinh ra gió. Đại gia, ta nói nơi này ngày thường dị thú khắp nơi đều là. Hôm nay làm sao một cái rắm đều không có. Nguyên lai có như thế một đám súc sinh muốn tới. Tần Phong dở khóc dở cười. Hiện tại hắn thấy, Tây Phù môn người đã vậy còn quá đáng yêu. Chí ít so phía sau súc sinh đáng yêu nhiều rồi. Ong ong ong, khắp trời tiếng ong ong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN